9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1367, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được nhà Mộ Dung đã ra tay dạy dỗ Vệ Kiệt. Lúc này Lục Khải Vũ cũng không định chấp nhất gì với một kẻ vừa ngu xỉ vừa tàn phế. Sau khi nghe điện thoại xong, anh lại trở về nhà. Đám gấu con kia đang ăn cơm tràn đầy khí thế ăn cơm trong nhà bếp. Mạc Hân Hy rửa mặt xong lại chuẩn bị đi phòng ăn chăm sóc cho bọn nhóc. Lục Khải Vũ kéo cô đến phòng ngủ. Sau đó đem chuyện Thạch Thiên Bằng đã chạy trốn và Lư Bạch Khởi đã ra khỏi ngục giam nói cho cô biết. Mạc Hân Hy rất giật mình. Thạch Thiên Bằng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Em sẽ đi báo cho Long Uy bảo anh ấy tăng cường bảo vệ khu cư xá Ánh Trăng ngay lập tức. Còn hôm nay thì tăng thêm 2 người nữa. Để bọn họ trà trộn vào trong đám người. Đưa đón bọn nhỏ đi học. Lục Khải Vũ tán thưởng gật đầu. Anh cũng đang có ý này đó. Chẳng qua em mới là chủ tịch của tập đoàn Long Thành. Anh cũng không tiện ra lệnh cho mấy người Long Uy bọn họ. Vợ à, mấy ngày nay em cũng phải tự mình cẩn thận một chút. Thạch Thiên Băng người này chó cùng rất dậu. Không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Anh sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ còn có Khải Dã nữa. Để cho bọn họ cũng cẩn thận hơn. Chồng à, anh cũng phải cẩn thận hơn một chút nhé. Nói thật thì, Thạch Thiên Bằng đột nhiên trốn thoát. Vợ chồng bọn họ trong lòng quả thực rất lo lắng. Những chi tiết liên quan đến bọn nhóc thì vợ chồng bọn họ lại ngồi lại tỉ mỉ thảo luận một lần nữa. Sau khi sắp xếp hợp lý thì chuyện của ai người đó làm. Sau khi Lục Khải Vũ đi tới công ty, suy nghĩ gì đó rồi liền gọi cho Vương Kỳ một cú điện thoại. Tôi nghe nói có một loại thuốc có thể làm cho người trí lực hạ xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liền biến thành kẻ ngốc có đúng hay không? Hình như cậu đã từng nghiên cứu qua. Đúng không? Đầu bên kia điện thoại. Vương Kỳ còn đang ngồi thiết kế nhà mới dưới ánh nắng ấm áp bên cửa sổ. Nghe Lục Khải Vũ nói xong, cô liền sửng sốt một chút. Tổng giám đốc Lục, anh hỏi cái này để làm gì? Tôi muốn biết trong tay cô còn có loại thuốc này không? Tôi sẽ mua với giá cao. Tổng giám đốc Lục, tàng trữ loại vật này chính là phạm pháp đó. Nếu như cô đã biết đây là chuyện phạm pháp, vậy tại sao cô lại còn cố ý đi nghiên cứu ra loại thuốc này? Lục Khải Vũ hỏi lại. Tôi cũng chỉ là vì cuộc sống mà thôi. Vương Kỳ thở dài. Lúc đó, cô là bà mẹ đơn thân. Mang theo con gái đi đến châu Âu tìm cố vấn và mấy bạn học. Bất đắc dĩ mới nhận lời của Long Minh Huệ. Ở phòng nghiên cứu của Long Minh Huệ nghiên cứu một lần là 4 năm. Vì Long Minh Huệ mà làm ra rất nhiều chuyện phạm pháp. Lục Khải Vũ cũng thở dài. Tôi cũng chỉ là vì cuộc sống. Vương Kỳ trầm mặc một hồi mới nói. Trong két sắt ở ngân hàng Hà Thành có 2 lọ thuốc này. Khi nào Tổng Giám Đốc Lục muốn, tôi đi lấy cho anh. Thương trường là chiến trường không có khói lửa. Lục Khải Vũ đều đã nói như vậy rồi. Cô ấy cứ từ chỉ SP thì không hay lắm. Cô ấy tin Lục Khải Vũ là chủ tịch của xí nghiệp Long Thành đứng hàng đầu Hà Thành. Anh sẽ biết phân nặng nhẹ. Hiện tại luôn có được hay không? Vương Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm một chút. Được. Anh cho người tới đón tôi đi. Sau khi Vương Kỳ bên này đồng ý, Lục Khải Vũ lập tức gọi một người khác là thư ký Dương Khánh. Cậu tự mình đi La Trại Câu đón Vương Kỳ tới đây. Dương Khánh cũng giống như Lâu Văn Vũ, là người đã theo anh từ khi anh tiến vào làm việc ở tập đoàn nhà họ Lục. Đi từ quản lý tầng thấp nhất lên tới bây giờ. Cách Trương.